Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 787 Hai Châu Đại Quân tập kết. Tổ Châu Đại Lục, Thất Bảo Quốc, Tần Thị Thánh Phủ, phủ đệ ngàn trượng chỗ sâu, một tòa dưới mặt đất to lớn bảo khố, chất đống một gò núi, rực rỡ muôn màu các loại bảo vật, bảy sắc san hô. Thánh Lưu Ly, Linh Châu theo nhất giai luyện khí cấp đến ngũ lục giai thánh thần cấp. Cái gì cần có đều có. Một tên mộc mạc áo bào trắng lão giả tóc trắng. Tại từng cái, thận trọng lau sạch lấy này chút giá trị liên thành các cấp độ bảo vật. Như thế tục thế gian tài chủ vườn, đối mỗi một kiện bảo vật đều yêu thích không buông tay. Thất Bảo thượng nhân ngày thường ăn mặc chi phí đều cực kỳ tiết kiệm. Một bộ áo bào trắng mặc vào trên trăm năm, có thể xưng tiết kiệm, nhưng là nhất ái tài. Nếu nói thập châu trùng thánh tôn chi bên trong người nào nhất si mê tiền hàng, chỉ sợ không người có thể ra Thất Bảo thượng nhân Tần Thất Bảo chi phải. Mặt khác thánh tôn nhiều lắm là chẳng qua là đối với mình cần có thánh vật cực kỳ quan tâm. Hắn là đối bất luận cái gì linh bảo, cho dù là nhất giai luyện khí cấp bảo vật, đều cực kỳ si mê, cất giữ tại trong bảo khố, không có việc gì liền tại trong bảo khố kiểm kê bảo bối của hắn. Tần Vô Song đi vào bảo khố, thấy Tần Thất Bảo bộ dạng này tài chủ vườn si thái, không khỏi im lặng, thậm chí trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn cùng đại ca Tần Thất Bảo chính là thập châu tiên cảnh tầng dưới chót nhất tiện hộ xuất thân. Gia cảnh bần hàn, song thân chết sớm, từ nhỏ nhận hết không có tài lực tu luyện khổ. Tần Thất Bảo mang theo hắn một đường tu luyện, không chỉ có muốn kiếm đến chính mình tu luyện chi phí tổn, càng phải gánh chịu hắn tu luyện cần thiết. Độ khó có thể nghĩ, này tài chủ vườn si mê bảo vật đam mê, liền là năm đó dưỡng thành. Nếu là không có hắn liên lụy, đại ca những năm này hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Tần Vô Song nửa ngày mới nói, đại ca, Huyền Châu chi chủ Tô Thánh phát tới mật hàm, nói mời chúng ta đi qua hổ trợ tiến đánh Sinh Châu. Nên như thế nào trả lời? Tần Thất Bảo cẩn thận lau sạch lấy một viên Linh Châu, để vào bảo trong hộp, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vô Song bị hỏi sững sờ. Tần Thị Thánh Phủ việc lớn đều là Tần Thất Bảo làm chủ. Xưa nay không hỏi hắn chủ trương. Chẳng qua là hắn trước đó không lâu đột phá cảnh giới hóa thần về sau, tại Tần Thị Thánh Phủ mới có một ít lời quyền. Chợt, hắn có chút mờ mịt. Việc này nên như thế nào quyết đoán? Hắn cũng hết sức lưỡng lự. Nói thật, đối với Tô Trần thực lực, hắn trong lòng có chút ghen ghét. Tô Trần tuổi tác cùng hắn tương tự, đều là thế hệ thanh niên mới nhất đản sinh thánh tôn. Tô Trần thiên phú cũng không cao bằng hắn. Mặc dù Tô Trần tại hắn đằng trước thành thánh, nhưng cũng là sớm cay ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, cũng là ngắn ngủi này mấy chục năm, Tô Trần chẳng biết tại sao lôi kéo được Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Tất Phương, Giao Ngao chờ một đám hơn 10 tên đỉnh cấp huyết mạch thánh tôn đi Huyền Châu Đại Lục thành một châu chi chủ. Tại thập châu tiên cảnh đã một vị thánh tôn tiểu cự đầu, mà hắn y nguyên chẳng làm nên trò trống gì, chẳng qua là nắm ca ca phúc ấm, may mắn hóa thần, có thể cai quả n một khối địa bàn cũng không có đoán chừng. Cũng chỉ có đại ca rời đi về sau, hắn mới có hy vọng kế thừa Thất Bảo quốc địa bàn. Ngắn ngủi mấy chục năm công phu, hắn Tần Vô Song đối Tô Trần, chỉ có theo không kịp phần, muốn nói trong lòng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Vậy dĩ nhiên là giả, thập châu tiên cảnh cảnh chủ tranh bá chiến đã bắt đầu. Một khi sinh ra cảnh chủ, liền sẽ theo các châu, các quốc gia rút ra ít nhất 2-3 thành hương hỏa. lại thêm châu chủ cũng muốn rút đi hai thành hương hỏa. Nơi này liền trọn vẹn giảm bớt một nửa hương hỏa. Đây đối với chúng ta Thất Bảo Quốc không có gì tốt chỗ. Nguyên nhân chính là như thế. Từ trước các châu đều mãnh liệt phản đối cảnh chủ sinh ra. Lần trước chúng ta tổ châu chúng thánh, sở dĩ đi theo côn thánh đi chinh phạt các châu, đó là biết không có chút nào hy vọng, mới làm thuận nước dong thuyền mà thôi, cũng không phải là thật phụ tá nó thượng vị. Bây giờ thập châu tiên cảnh lâm vào dung chuyển, bất đắc dĩ lần nữa mở ra châu chủ cuộc chiến. Chúng ta như ra tay trợ giúp Tô Trần đoạt được cảnh chủ. Cuối cùng ngược lại muốn hướng Tô Trần tiến cống hương hòa. Đối chính chúng ta hại lớn hơn lợi. Tần Vô Song cân nhắc nói ra. Tần Thất Bảo nghe lại là thở dài một hơi. Khẽ lắc đầu. Hắn này thực lực của đệ đệ cùng tầm mắt so với Tô Thánh. Kém quá xa. Thập châu tiên cảnh trước mắt thế cục. Nào có đơn giản như vậy. Đại ca cũng cảm thấy duy trì Tô Thánh không ổn. Tần Vô Song vội vàng nói. Tần Thất Bảo không có trả lời. Ngược lại nói nổi lên một chuyện khác. Ta chỉ còn lại có 40-50 tuổi thọ mệnh. Nhưng còn kém cuối cùng 50 ức hương hỏa. Tính được. Trung bình một năm muốn 100 triệu. Tần Vô Song biết việc này trọng đại. Tần Thất Bảo mới là núi dựa lớn nhất của hắn. Xa so với cảnh chủ là ai quan trọng hơn. Có chút vội la lên. Thế nào nên làm như thế nào? Thất Bảo Quốc hương hỏa thu nhập một năm cũng mới 2-3 ngàn vạn tả hữu, kiếm không đến 100 triệu hương hỏa a. Không sao, này tòa trong bảo khố góp nhặt ta hơn nửa đời người bảo vật. Này 1-2 năm hết thảy đều bán đi, đổi 50 ức hương hỏa trở về cũng không có vấn đề. Sau đó tìm Tán Tiên hối đoái một khối tiên tinh, trở về bế một lần cửa ải lớn. Ta như đột phá đại thừa thần cảnh, ta Tần thị nhất tộc liền đại hưng có hy vọng. Dùng mặt mũi của ta, an bài ngươi tại thập châu tiên cảnh trở thành một châu chi chủ. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu là đại thừa không thành, ngươi còn là theo chân Huyền Châu Tô Thánh bọn hắn cùng một chỗ đi. Tận tâm vì đó hiệu lực, đừng đi nghĩ quá nhiều. Tô Thánh cũng không phải cay nghiệt người, ít nhất cũng sẽ an bài cho ngươi một nước hương hỏa chỗ. Giữ vững Thất Bảo Quốc địa bàn, đổi thành mặt khác Thánh Tôn trở thành cảnh chủ. Ngươi chưa hẳn thủ được này Thất Bảo Quốc. Tần Thất Bảo có chút phó thác cho trời. Bàn giao hậu sự, hắn đại nạn đã sắp đến, cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản cảnh chủ cuộc chiến. Chỉ hy vọng Tần Vô Song có thể giữ vững mảnh đất này là được. Tần Vô Song tựa hồ nghe ra Tần Thất Bảo nói bóng gió. Sửng sốt rất lâu, chắp tay nói, đúng, đại ca, hữu Tô Thiên Hồ tiếp vào Tô Trần mật hàm, mời nàng cùng đi tiến đánh Sinh Châu. Lập tức thống khoái đáp ứng, nhưng nàng yêu cầu tận lực không lên nhất tuyến chiến trường. Chẳng qua là giúp đỡ bày mưu tính kế. Xử lý đại quân hậu cần, cung ứng vật tư, điều hành binh lực loại hình sự vụ. Hậu cần chất béo nhiều, nguy hiểm thiếu, tự nhiên là có kiếm không thua thiệt tốt mua bán. Thất Bảo thượng nhân cùng hữu Tô Thiên Hồ hai vị này Huyền Châu mạnh nhất Thánh Tôn đều nguyện ý xuất thủ tương trợ Huyền Châu Trung Thánh, Tổ Châu Trung Thánh nhóm, Huyết Nha, Vân Lộc Yêu Thánh, Thanh Hư Tán Nhân, Tử Vân Ma Quân các loại, rất nhanh cùng Huyền Châu Trung Thánh kết thành liên minh, quyết định cùng một chỗ hợp lại tiến đánh Sinh Châu Đại Lục. Nửa tháng sau, hai chi phân biệt đến từ Tổ Châu cùng Huyền Châu gần ngàn chiếc nhóm chiến hạm khổng lồ. Tại hai phiến đại lục ở giữa vùng biển tụ hợp, này chút nhóm chiến hạm khổng lồ tại hóa thần Thánh Tôn trước mặt không có quá nhiều sức chiến đấu. Dễ dàng bị phá hủy, nhưng y nguyên có bọn chúng tác dụng cực lớn. Nếu là địch quân Thánh Tôn theo thành mà thủ, bằng vào thành trì trọng pháo cùng khổng lồ phòng ngự trận pháp, co đầu rút cổ không xuất chiến, như vậy chiến hạm khổng lồ mang theo hạng nặng hạm pháo, liền có thể phát huy tác dụng. Tô huynh, ta đại ca gần đây sắp bế quan, chuẩn bị trùng kích cảnh giới đại thừa, vô phương đến đây tụ hợp. Trận chiến này, chỉ có thể ta một mình tới trước. Tần Vô Song nhìn thấy Tô Trần, giải thích nói, không sao, Thất Bảo huynh tự nhiên dùng trùng kích cảnh giới đại thừa làm trọng. Còn lại đều là chuyện nhỏ. Tô Trần cười gật đầu. Huyền Châu 13 thánh, Tổ Châu xuất động 11 thánh, trọn vẹn 24 tên thánh tôn, đầy đủ đi tới Sinh Châu đánh một trận. Sau đó, hai chi hạm đội cùng một chỗ vãng Sinh Châu đại lục mà đi. Tổ Châu, Huyền Châu, Doanh Châu, Sinh Châu, Trường Châu 10 tòa đại lục như rắn nuốt đuôi, lẫn nhau dính liền, theo Huyền Châu đi Sinh Châu. Khoảng cách không tính quá xa, bọn hắn đi tới Sinh Châu trên đường, cách một cái Doanh Châu. Doanh Châu chi chủ Đan Tâm Thánh Tôn, mặc dù tuyên bố rời khỏi cảnh chủ tranh bá cuộc chiến, nhưng đây chỉ là miệng tuyên bố, cũng không lập xuống bất luận cái gì văn thư. Thệ ngôn khế ước hắn có thể hay không nửa đường cho chúng ta chơi ngáng chân, hoặc là sau lưng cắm đao. Hữu Hồ Thiên Hồ nhìn Doanh Châu đại lục, có chút bận tâm, Đan Tâm Thánh Tôn chưa từng có làm qua bội tín sự tình. Cũng xem như trung hậu hạng người, cũng không phải là âm hiểm xảo trá chi đồ dĩ nhiên. Đề phòng một ít vẫn là có cần phải, ta đã phái hàng loạt nhân thủ giám thị Doanh Châu động tĩnh. Hai chúng ta Châu Thánh Tôn hợp lại, chỉ cần cẩn thận chút, hắn cũng không dám tùy tiện động tay chân. Vương Tử Dương chắp hai tay sau lưng, đã tính trước nói, tới Thập Châu tiên cảnh những năm này, hắn bỏ ra đại lực khí đi các lục địa thu thập tình báo. Đối bản giới thánh tôn hiểu rõ rất nhiều, khổng lồ ngàn chiếc hạm đội, vòng qua Doanh Châu đại lục, lít nha lít nhít, dương phàm phá mây, tốc độ cực nhanh bay hướng Sinh Châu đại lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.